Mua dây buộc mình, chương 23, góc truyện audio.com. Lúc nhỏ Trịnh Hải thường thường gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy đều chúc mừng bản thân mình có thể trở lại thế giới thật. Nhưng không ngờ rằng ngay cả trong lúc tinh thần và trí óc mê man cũng thấy đó là một giấc mơ ly kỳ hoang đường. Lại biến thành sự thật, trong trí nhớ của Trịnh Hải, anh chưa từng giống như người mất hồn như vậy như bây giờ. Anh giống như là bị kéo vào một không gian kỳ lạ. Suy nghĩ dường như bị xóa hết, bốn bề mênh mông, không nhìn thấy gì, nhưng lại có một âm thanh máy móc không biết từ đâu truyền đến. Tần suất rất ổn định, luồn đập vào màng nhĩ anh. Rất lâu sau anh mới biết đó chính là tiếng đập trong mạch máu anh. Lúc Trịnh Hải hoàn hồn trở lại, Hòa Hòa đã biến mất trong tầm mắt anh. Anh thử tiếp tục lái xe lên đường. Nhưng ngay cả tay anh cũng đều hơi run, sau khi lái được mấy trăm mét, lại dừng lại, động tác chậm chạp lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh thử cố gắng đè nén xuống cái ý nghĩ đáng sợ lộn xộn đó. Tất cả đợi anh về nhà rồi nghĩ, nhưng những ý nghĩ vụn vặt đó lại tự động tụ hợp thành một đường rõ ràng. Giống như là một con rắn đang bò. Cắn anh từng miếng, anh lần mò rất lâu mới tìm thấy điện thoại của mình. Trong suy nghĩ lộn xộn lờ mờ nhận thấy rằng bản thân mình trước tiên nên xác định Hòa Hòa đã an toàn về đến nhà hay chưa. Anh gọi không lâu, liền nghe thấy tiếng mấy tiếng mèo kêu vang lên ở một góc nào đó. Anh lập tức ngắt điện thoại, cả cơ thể cứng đờ một lát, nhưng tiếng mèo kêu cũng biến mất, anh nghi ngờ là ảo giác của bản thân mình. Chần chừ một lát, lại gọi lại lần nữa. Tiếng mèo kêu nho nhỏ đó vang lên từ dưới chân anh. Rất yếu ớt, Trịnh Hải bật đèn, cúi người xuống nhặt lên chiếc túi sách vừa mới rơi xuống đất của Hòa Hòa. Anh hơi hồi hộp lật chiếc túi xanh to đùng đó. Quả nhiên trong một đống đồ vô dụng tìm thấy điện thoại, chìa khóa và ví tiền của Hòa Hòa. Sau lưng anh đầm đìa toát một lớp mồ hôi lạnh. Anh rất nhanh liền trấn tĩnh lại, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến dưới lầu nhà Hòa Hòa. Anh hy vọng Hòa Hòa đem theo bên người một chút tiền lẻ. Hoặc là lái xe taxi đủ tốt bụng, không làm khó cô, sau đó Hòa Hòa bây giờ sẽ đang ở dưới lầu đợi anh. Anh nhớ Hòa Hòa thường hay quên trước quên sau, trước đây không chỉ một lần khiến bản thân mình bị nhốt ở ngoài cửa. Sau đó liền mượn điện thoại gọi cho anh, bảo anh cho người đem chìa khóa đến cho cô, bởi vì ở chỗ anh có hai chùm chìa khóa dự phòng của Hòa Hòa. Trịnh Hải nói cô mấy lần, nhưng cô luôn không nhớ lâu. Lần trước Hòa Hòa nhốt mình ở ngoài, là mùa xuân năm nay, lúc Trịnh Hải nhận được điện thoại đang đi trên đường, do đó tự mình lái xe đến, nhiệt độ đầu xuân vẫn còn rất thấp, lúc anh đến. Hòa Hòa ngồi trên chiếc ghế xích đu ở hoa viên dưới lầu đợi anh. Chỉ mặc một bộ quần áo trong nhà mỏng có in đầy hình hoạt hình rực rỡ. Chân trần đi đôi dép đi trong nhà có chữ nhân. Tóc bị gió thổi tung lên. Hơi hơi run rẩy, thấy anh dường như mừng muốn khóc. Lao lên ôm lấy cánh tay anh như một đứa trẻ con. Lúc đó trong lòng anh than thở rất lâu. Nhưng thấy dáng vẻ tủi thân của cô. Mà đầu ngón tay của bàn tay đang ôm lấy anh đó lạnh ngắt. Cuối cùng không nhẫn tâm dạy dỗ cô, chỉ nói rằng vô cùng lo lắng cho tương lai của cô. Nhưng hôm nay, lại không có sự xuất hiện của kỳ tích, anh lái xe chậm chậm đi đi lại lại mấy vòng ở khu chung cư nhỏ. Đều không tìm thấy bóng dáng của Hòa Hòa, toàn thân anh càng lạnh hơn, cuối cùng Trịnh Hải nghĩ Hòa Hòa có lẽ đến chỗ bạn. Anh lật danh bạ điện thoại Hòa Hòa, thử gọi cho Nhắm Nhiếm và Đinh Đinh hai người bạn ở thành phố này của Hòa Hòa mà anh biết. Thậm chí anh còn hỗn loạn gọi điện cho đồng nghiệp của Hòa Hòa. Nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng một lần nữa. Trịnh Hải trong lòng lo lắng đang nghĩ dùng các mối quan hệ để nhờ sự giúp đỡ. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên, rất nhanh lại mất đi, anh gọi điện cho Tào Miêu Miêu. Trong lòng không hề ôm nhiều hy vọng, không ngờ quý cô Tào một tiếng trước đây đi còn siêu vèo. Bây giờ giọng nói đã rõ ràng, tư duy nhạy bén, trong điện thoại cô tràn đầy sức lực. Hòa Hòa có lẽ ở chỗ tôi, có lẽ không ở chỗ tôi. tóm lại tôi không nói cho anh biết. Khẩu khí của Trịnh Hải vô cùng ôn hòa. Tào Tổng, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy. Nếu cô ấy ở chỗ cô, Tào Miêu Miêu được đằng chân lân đằng đầu. Trịnh Hải tiên sinh không có gì là không thể, cũng có lúc sốt ruột đến mức không biết làm thế nào như thế này à, ha ha ha ha. Vùng trời có mát, Trịnh Hải gần như cầu xin. Miêu Miêu, câu đó giống như là câu thần chú. Trái tim của người phụ nữ mạnh mẽ Tào Miêu Miêu bỗng nhiên liền mềm thành một đống mì vừa nấu xong. Được rồi, cô ấy ở chỗ tôi. Cô ấy đã ngủ rồi. Trịnh Hải nói, tôi phải gặp cô ấy. Tào Miêu Miêu than thở. Trịnh Hải, Hòa Hòa đã là người lớn rồi có được không? Anh mắng cô ấy như mắng một đứa trẻ khiến cô ấy vừa vào nhà tôi liền khóc cho đến tận bây giờ. Anh vẫn chưa thấy đủ sao? Có chút việc nhỏ, chẳng qua chỉ là đến hộp đêm chơi một lát, là bà đây lấy lương tháng này ra ép cô ấy bắt cô ấy đi đấy đã được chưa hả? Anh có gan thì đi tố cáo tôi dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên đi. Xít, anh vẫn thật sự cho rằng anh là anh trai ruột người ta hả? Anh nghiện làm phụ huynh rồi sao? Anh kết hôn sớm một chút rồi tự mình sinh một đứa ấy. Trịnh Hải vô cùng bất lực. Đồ của cô ấy quên trên xe tôi. Tào Miêu Miêu nói, đưa qua đây. Lúc Trịnh Hải kịp đến dưới nhà Tào Miêu Miêu, cô đã đứng sẵn dưới lầu. Một bộ dạng như nữ vương đang đợi anh. Anh vừa mới dừng xe, cô liền đi lên trên kéo cửa xe anh ra. Thấy chiếc túi anh đặt ở ghế phụ, liền cướp đi, đập cửa bỏ đi. Trịnh Hải đi ra chặn cô lại. Tôi muốn gặp cô ấy. Tào Miêu Miêu đưa ba ngón tay ra trước mặt anh đung đưa. Thứ nhất, tôi còn chưa kết hôn. Khuê các của tôi không hoan nghênh đàn ông. Thứ hai, anh đừng cho rằng địa cầu là nhà của anh. Thứ ba, Hòa Hòa nói cô ấy không quen biết anh. Trịnh Hải từ bỏ ý định. Anh mệt mỏi nói, vậy ngày mai tôi lại tìm cô ấy. Bảo cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Mong cô chăm sóc cô ấy giúp tôi. Tào Miêu Miêu không đồng tình nói. Còn cần anh phải nói sao? Tôi đương nhiên là sẽ chăm sóc Hòa Hòa, nhưng không phải là giúp anh, quỷ mới giúp anh làm việc. Trịnh Hải không lằng nhằng với Tào Miêu Miêu nữa, không nói gì liền rời đi. Lúc anh lái xe trong đầu hiện ra dáng vẻ vừa khóc vừa còn phải bịa lý do nói cho Tào Miêu Miêu. Trong lòng đau đớn, còn cả câu nói đó của Hòa Hòa không quen biết anh, càng khiến anh buồn hơn. Dương Úy Kỳ gọi điện đến, tùy ý hỏi anh một câu anh về nhà chưa? Anh trả lời câu qua loa một câu có bạn tìm anh liền tắt máy. Sau khi tắt máy cảm thấy càng phiền lòng hơn, nghĩ đến lúc sớm thật sự có bạn tìm anh, nói buổi tối có họp mặt, lúc đó cảm thấy nơi ấy quá lộn xộn, viện cơ có việc từ chối. Mà bây giờ, anh bỗng nhiên rất sợ về nhà đối mặt với bức tường lạnh lẽo. Anh lo lắng bản thân mình trong đêm tối yên ắng sẽ phát điên. Mà gần đây lúc anh buồn phiền thường tìm đối tượng làm bạn là Dương Úy Kỳ. Anh tìm không tìm được vẻ mặt thích hợp nhất để đối mặt với cô. Do đó quyết định đi tìm đám bạn rượu thịt đó của anh. Mấy người bạn bao một phòng VIP ở câu lạc bộ để tổ chức party độc thân đưa tiễn người anh em sắp kết hôn. Hiện trường loạn giống như là bị cướp vậy. Theo lệ cũ sẽ có tiết mục một cô vũ nữ trên người thắt dây nơ ra nhảy khỏi một hộp quà lớn. Chỉ là sự xuất hiện của cô vũ nữ không được hoan nghênh bằng sự xuất hiện của Trịnh Hải. Tân lang dường như rớm rớm nước mắt, các anh em thể diện của tớ cũng quá lớn rồi. Ngay cả A Hải cũng xuất hiện, Trịnh Hải vẫn còn chưa có phản ứng gì. Người bên cạnh đã nói. Cái tên Trịnh Hải này hôm nay nhất định đầu óc bị co lại rồi mới bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này. Hơn nữa đã muộn như thế, Trịnh Hải cố nhếch khóe miệng, anh nghi ngờ bản thân mình vẫn chưa cười. Đám người đó chơi đã gần đủ rồi liền bắt đầu chơi oản tu thì hỏi những câu hỏi kinh hãi. Ví dụ như kiểu lần đầu tiên là lúc mấy tuổi ở đâu đối phương bao nhiêu tuổi. Nếu tân lang oản tu thì thua. Hoặc là trả lời câu hỏi độc địa, hoặc là phải uống rượu. Tân lang đã bị họ chuốc không ít rượu, nói chuyện cũng bắt đầu mơ hồ. Lúc hỏi đến câu việc xấu hổ nhất với bà xã liền to mồm nói sau một cuộc tụ họp bạn cấp 3 nào đó. Lúc tỉnh dậy phát hiện bạn học nữ nhiều năm không gặp không mặc gì nằm ở trên giường. Chúng tớ đều rất ngại ngùng, không biết phải làm thế nào, nói hay là dứt khoát qua lại một thời gian xem sao. Liền ở bên nhau như thế, kết quả là lần thứ hai làm, phát hiện ra cô ấy vẫn còn trinh, chết tiệt, không vứt đi nổi nữa. Những người ở đó cười đến mức nghiêng ngả, đập chai kêu leng keng, người cười vang nhất nói, cũng đã đủ mất mặt rồi, cậu không làm mà bản thân cũng không biết sao, hay là chỉ làm được một nửa hả? Tân lang nói, say đến mức không biết gì, ai còn nhớ được làm trong mơ hay là làm thật chứ? Tớ luôn cho rằng là thật đó, đám người đó vừa cười vừa đập bàn. Cái vỏ bề ngoài nho nhã quần áo chỉnh tề đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có Trịnh Hài là không hùa vào làm loạn với họ. Anh yên tĩnh ngồi ở một góc ghế sofa, nhìn vào màn hình lớn không có tiếng ở trên tường. Anh xưa nay thích yên tĩnh, ngoài hoàn cảnh bị ép buộc, thời gian còn lại rất ít khi cùng chơi đùa với họ. Chỉ làm người xem, mọi người cũng thấy quen rồi. Chỉ cần anh chịu tham gia. Đã cảm thấy vô cùng nể mặt rồi. Có người đưa ra một cốc bia trước mặt anh. Anh lắc lắc đầu, không uống, cay rồi. Đối phương cười, thật là biết giả vờ. Hôm trước còn uống không ít đó. Trịnh Hài ngẩng đầu lên. Là Tô Mậu Uy anh trai của Tô Nhắm Nhiếm. Trịnh Hài nói, hôm nay mới cay. Tô Mậu Uy ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hài. Sao lại buồn bã không vui thế? Đám người đang trêu chọc Tân Lang nói. A Hài đó là trong lòng đang sợ hãi, bởi vì người tiếp theo bị chỉnh chắc chính là cậu ấy. Trịnh Hài ngước mắt lên, không nói, Tô Nhắm Nhiếm nói, nghe nói ngay đến ngôi nhà gần biển đó của cậu cũng đang tìm người sửa lại. Trước đây mọi người đều nói lần này cậu nghiêm túc, tớ còn không tin, hai người quen nhau vẫn chưa lâu mà, như thế đã đủ để quyết định chọn đời. Trịnh Hài hơi hơi than một tiếng. Tô Mậu Uy không hề nhận biết được, anh xưa nay nói nhiều, lại có quan hệ thân thiết hơn với Trịnh Hài. Anh vừa nhìn đám người tiếp tục xử lý Tân Lang. Vừa cười nói, tớ nói một câu cậu đừng lật mặt nhé. Trước khi Dương Úy Kỳ xuất hiện, cậu chưa từng yêu đương thật sự mấy lần. Mọi người đều cho rằng cậu đang đợi hòa hòa lớn lên đó. Trịnh Hài cầm chai bia đó lên uống một ngụm. Thấy Tô Mậu Uy nhìn anh kinh ngạc, nghĩ lại bản thân mình vừa nói cay rượu. Tô Mậu Uy sững sờ một lát, tớ đi lấy cho cậu chai nước. Anh đi một lát liền quay lại, ngay cả nắp cũng giúp anh mở sẵn. Sắc mặt cậu trông không được tốt, không khỏe hả? Trịnh Hài nói, không sao, hôm nay hơi mệt. Tô Mậu Uy lại tự mình mở một chai bia nữa, uống một hơi hết hơn nửa. Bản thân anh cũng uống khá nhiều. Nói chuyện cũng không lưu loát lắm, vỗ vai Trịnh Hài nói, vừa nghe đến tên Hòa Hòa sắc mặt liền thay đổi, có phải là lại bị con nha đầu ấy làm cho tức giận không? Hai, tớ nói cho cậu biết, em gái đều là chủ nợ, cũng không biết là kiếp trước nợ nó cái gì, cậu yêu thương nó 20 năm, yêu chiều nó như châu báu, đến lúc nó quay người đi chạy theo người đàn ông khác. Vì người đàn ông khác đó mà nói lật mặt với cậu liền lật mặt. Khiến cậu vô cùng thất vọng. Tân lang tai thính mắt tinh. Hét lớn về phía Tô Mậu Uy. Cậu đừng cho rằng tụi tớ không biết. Cậu cái tên biến thái này tâm nguyện lớn nhất cả đời này của cậu chính là hy vọng cậu và em gái Nhắm Nhiếm của chúng ta không cùng một cha mẹ sinh ra. Như thế cậu sẽ có thể lấy cô ấy về nhà. Lại có người không biết điều nói. Cái đó cũng phải xem em gái chúng ta có chịu theo cậu ấy không. Tớ nghĩ chưa chắc, Tô Mậu Uy mắng, biến, Trịnh Hài cảm thấy miệng khô kinh khủng. Anh bình tĩnh cầm chai nước trước mặt uống một ngụm lớn. Lúc cảm giác lành lạnh một lần nữa lan đến thần kinh. Anh nhận ra rằng thứ mình vừa mới uống vẫn là bia. Anh lại cầm nhầm rồi. Trịnh Hài gặp được Hòa Hòa đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Tối đó anh và bạn bè tụ họp đến tận hơn 4 giờ sáng. Sau đó trực tiếp lái xe đến công ty. Văn phòng công ty vốn là một căn phòng. Phòng ngủ, phòng tắm không thiếu thứ gì. Anh cảm thấy ảnh hưởng không tốt, nên chuyển phòng ngủ thành phòng họp cơ mật.

đúng không? Sau này có hậu quả nghiêm trọng hơn không? Mặt Hoa Hoa hơi tái nhợt đi. Không có, không phải lúc đó em đã uống nhiều. Không nhớ gì hết, không, thật ra là chưa xảy ra việc gì hết. Cổ họng Trịnh Hải hơi khô đi. Anh cầm chiếc cốc của mình, lại phát hiện ra bên trong đã hết nước. Lúc anh đưa tay ra lấy chiếc ấm, Hoa Hoa đúng lúc cũng đi lấy. Suýt nữa động vào tay anh, lại sợ hãi thu về. Trịnh Hải cũng rút tay về, từ bỏ ý định rót thêm nước. Anh than nhẹ, Hoa Hoa, lúc đó em vẫn là một đứa trẻ. Em không nên một mình gánh vác việc đó. Em nên cho anh biết. Hoa Hoa thử vùng vẫy trước khi chết. Không phải là như anh nghĩ. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt Trịnh Hải. Cô rất ít khi thấy vẻ mặt và ánh mắt đó của anh. Rất mệt mỏi không biết phải làm sao. Giống như lúc nhỏ cô phạm lỗi. Còn anh ngay cả nói cũng không thèm nói với cô. Cuối cùng cô không chịu được. Giọng nói rất thấp, dường như cầu xin, đã qua lâu như vậy rồi. Xin anh quên đi được không? Trịnh Hải dùng ngón tay ấn thái dương mấy giây. Anh nói, là anh quá kém cỏi. Không ngờ có thể để cho em giấu anh nhiều năm như vậy. Lúc đó em vẫn là một đứa trẻ. Anh nhớ bản thân mình dường như đã nói câu này. Giọng nói Hoa Hoa còn thấp hơn lúc nãy. Bây giờ em đã không còn là trẻ con rồi. Em không cố ý giấu anh, em gần như đã quên việc đó rồi. Thật đấy, Trịnh Hải lại đưa tay ra ấn thái dương. Lúc lâu sau anh nói, Hòa Hòa, em cho anh một chút thời gian, để anh giải quyết một số việc, để anh nghĩ xem sau này chúng ta thế nào. Hòa Hòa mở to mắt, cô không kìm được nói lớn hơn. Anh muốn làm gì? Trịnh Hải mím môi nhìn cô. Không nói, giọng nói của Hòa Hòa kèm theo tiếng nghẹn ngào. Xin anh quên việc này đi. Cô bò dậy khỏi chiếc đệm, quỳ xuống bên cạnh Trịnh Hải, giống như là lúc nhỏ làm nũng. Kéo gầu áo anh, xin anh quên đi, coi như em chưa từng nói gì. Coi như là không có việc gì. Chúng ta tiếp tục như trước đây có được không? Anh kết hôn với Dương Tiểu Thư theo kế hoạch của anh. Còn em yêu đương chuyện của em, như vậy không tốt sao? Trịnh Hải hơi chấn động một chút khi nghe thấy tên Dương Úy Kỳ. Anh nói chậm chậm, Hòa Hòa, em cảm thấy anh còn có thể yên tâm lấy cô ấy sao? Nước mắt của Hòa Hòa chảy xuống. Cô buông gầu áo Trịnh Hải ra. Tại sao không thể? Trước đây anh có rất nhiều bạn gái. Anh lại đâu phải trong sáng với từng người bọn họ. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh và Dương Tiểu Thư ở bên nhau. Trịnh Hải nói. Hòa Hòa, em và những người phụ nữ đó không giống nhau. Hòa Hòa ôm mặt khóc, cô khóc rất kiềm nén, vai run lên nhẹ nhẹ. Trịnh Hải có một cảm giác bất lực nặng nề, anh theo bản năng đưa tay ra muốn vỗ vỗ đầu Hòa Hòa. Nhưng lại đổi phương hướng ở giữa đường, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Hòa Hòa, lát sau lại thu lại. Đúng vào lúc đó, điện thoại của anh vang lên không đúng thời điểm. Anh nghe một lát, giọng nói trầm nặng, được, tôi lập tức quay lại. Sau đó đứng dậy, Hòa Hòa cũng bỏ tay ra khỏi mặt, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt còn mấy giọt nước mắt. Anh đưa tay ra kéo cô dậy, anh đưa em về trước, em đi đâu, công ty, hay là nhà. Hòa Hòa không phản kháng, ngoan ngoãn đi giày, đi theo anh, đợi xe đã lái đi được 10 phút nói. Em xuống ở đây, em quên mất là lái xe đến. Trịnh Hải không dừng xe, đưa chìa khóa cho anh bảo Tiểu Trần đưa xe đến cho em đừng nghĩ lung tung, nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày này anh sẽ không làm phiền em, việc của công ty rất nhanh liền giải quyết xong, bởi vì là do lỗ hổng quản lý dẫn đến, cho nên mở cuộc họp tức thời, chỉ là người cẩn thận phát hiện ra, trạng thái của Trịnh Hải dường như không được đúng lắm. Lúc họp luôn chăm chú nhìn thẳng vào mắt người đang nói. Chưa từng cắt ngang lời đối phương. Cho dù là có ý kiến khác với anh cũng tuyệt đối không nói gì, mà chỉ khéo léo nói. Nếu là tôi làm, không có ai dám làm việc riêng trong lúc họp, bởi vì anh chỉ cần liếc nhìn lành lạnh, đã đủ khiến người ta không còn mặt mũi nào rồi. Nhưng hôm nay làm việc riêng lại chính là bản thân Trịnh Hải. Không chỉ có một người nhận ra, cuộc họp là do Phó Tổng chủ trì,

em chọn xong địa điểm chưa? Dương Úy Kỳ thận trọng nhìn anh. Vẫn chưa, hình như gần đây anh rất bận. Hay là thôi đi, Trịnh Hải nói, anh đồng ý với em là đi cùng em một chuyến. Thật ra anh cũng có một số điều muốn nói với em. Dương Úy Kỳ bất ngờ mở cửa ra. Cô nói, ngày mai có lẽ em phải đi công tác, đợi em quay về rồi nói. Anh nghỉ sớm nhé, nói xong cũng không đợi Trịnh Hải ra ngoài tiễn cô, liền không quay đầu lại đi mất. Cô đi rất vội, Trịnh Hải nhìn cái bóng nho nhỏ của cô dần dần đi vào cổng. Ngồi ở trong xe một lúc, hút một điếu thuốc, mới rời đi, tối qua anh gần như không ngủ, về đến nhà cảm thấy buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Đầu lại bắt đầu đau, anh lật tung tủ thuốc, tìm ra hai viên thuốc aspirin và hai viên thuốc ngủ, cũng không xem là hết hạn chưa, liền uống vào với nước. Hộp thuốc đó là có một lần anh bị nhiễm lạnh phát sốt, lại không đi khám bác sĩ cũng không uống thuốc, cố gắng tự mình chống đỡ một buổi tối. Ngày hôm sau toàn thân không có sức lực, gọi điện bảo Hoa Hoa đến, sau này Hoa Hoa giúp anh chuẩn bị tủ thuốc này, đặt toàn những thuốc thường dùng. Cô không thường tới nơi anh ở, những mỗi lần đến đều kiểm tra thuốc của anh một lượt. Đem đi những thuốc sắp hết hạn, xuống hiệu thuốc dưới lầu mua về thuốc mới. Nghĩ đến Hòa Hòa, anh càng đau đầu hơn, ngay cả trái tim cũng bắt đầu âm ỉ đau. Trịnh Hải cũng không tắm liền đi ngủ thiếp đi, chỉ là anh ngủ không hề ngon giấc, lại mơ thấy một đống việc lộn xộn. Logic của câu chuyện trong giấc mơ rất hỗn loạn. Tỉnh dậy sau một giấc mơ, phát hiện ra giấc mơ đó hóa ra ở trong một giấc mơ khác. Ngày hôm sau tinh thần anh vẫn không tối lắm, hơn nữa sáng sớm đã không thuận lợi, vì Chi Huyền không ở đó, anh làm gì cũng càng không thuận lợi hơn, còn nhân viên cũng liên tục làm sai. Sai lầm đơn giản đến mức ngay cả sửa chữa anh cũng cảm thấy vô vị. Sự kiềm chế của Trịnh Hải rất tốt, chưa từng tức giận với cấp dưới. Nhưng hôm nay tất cả những người đến văn phòng anh, đều thà rằng anh tức giận với họ, cũng còn tốt hơn bị anh dùng cái ánh mắt khó có thể dự đoán đó quan sát mấy giây. Buổi trưa anh bất ngờ nhận được điện thoại của cha tự mình gọi đến. Công việc của cha rất bận, trừ khi anh có chuyện lớn, nếu không thì vốn dĩ không gọi điện cho anh, cho dù lúc tìm anh cũng là để thư ký thông báo cho Trịnh Hải. Mà Trịnh Hải từ nhỏ đến lớn, chưa hề làm việc gì lớn có thể kinh động đến cha cả. Trong lòng Trịnh Hải có dự cảm không tốt, cha hỏi tình hình của anh mấy câu, anh giống như là báo cáo ngắn gọn xúc tính báo cáo tình hình công việc gần đây. Sau đó cha nói, nghe nói gần đâu con đang qua lại với một cô gái. Đã nói đến dự định kết hôn, mấy ngày nữa đưa về cho cha gặp mặt, trong giọng nói của cha có chút vui mừng hiếm thấy. Trịnh Hải từ đầu ngón tay bắt đầu lạnh đi, anh hơi khựng lại, cẩn thận hỏi, tin cha lấy từ đâu vậy? Anh rất chắc chắn cha vốn dĩ không có cơ hội nghe được lời đồn thổi. Hơn nữa cho dù nghe được cũng chỉ là cười cho qua. Cha nói, Hòa Hòa, chút lạnh lẽo ở đầu ngón tay đó của Trịnh Hải, dần dần lan ra toàn thân, cách trương.